ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, đường không. Võ Đạo Hiệp Hội Vận May, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đường không lão đệ, ngươi đã tới chưa? Ngay tại Võ Đạo Hiệp Hội cửa, ngươi báo một chút tên chữ là được. Ta trước thời hạn giúp ngươi hẹn trước qua. Sau khi đi vào, tới trước lầu 6, ta ở chỗ này, giúp ngươi làm Võ Đạo Hiệp Hội nhập sẽ xin, được. Cái này nhập sẽ xin, cũng không có bất kỳ cưỡng chế tính điều kiện, vậy không cần thực hiện cái gì nghĩa vụ. Tóm lại theo Trần Nguyên Danh dự huấn luyện viên không sai biệt lắm. Chẳng qua là Trần Nguyên Danh dự huấn luyện viên sẽ cho hắn tiền lương, mà Võ Đạo Hiệp Hội cũng không có tiền lương. Từ một cái góc độ khác nói, là võ giả báo đoàn tổ chức, cũng coi là tất cả giới nhân sĩ, mượn này phát triển mạng giao thiệp hệ điều hành. Kế tiếp, quốc gia sẽ lực lượng lớn nâng đỡ các nơi Võ Đạo Hiệp Hội. Bây giờ gia nhập Võ Đạo Hiệp Hội, sau này có nhiều ít chỗ tốt, ngược lại cũng khó nói, nhưng chí ít sẽ không có cái gì chỗ xấu. Tòa cao ốc này, vậy thật là rất cũ nát. Đường không quan sát một chút, tòa cao ốc này sợ rằng có 20-30 năm, cứ việc nội bộ tu sửa qua, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được năm tháng dấu vết. Hơn nữa liền thang máy cũng không có. Đường không dọc theo thang lầu bên trái, một đường đi lên lầu 6. Cùng lúc đó, thang lầu phía bên phải, có 6-7 người đi xuống. Đương đầu bóng người, chính là tiền phạt 3.000 cụ già. Bên cạnh là Hiệp hội Chủ tịch Sở Tiệp, còn có Võ Đạo Hiệp hội người quản lý cửa. Người tuổi trẻ kia, phái người đi tìm chưa? Tìm là đi tìm, vấn đề là hy vọng không lớn. Sở Tiệp bất đắc dĩ nói, ngài lại không nhớ hắn dáng vẻ, chỉ miễn cưỡng nói ra quần áo hắn kiểu dáng, còn có liếc mắt đi ra ngoài thân cao. Ngài xem Khánh Thành lớn như vậy, đơn giản là mò kim đáy biển, làm sao đi tìm? Cụ già cau mày nói, một cái tuổi còn trẻ thì có võ nghệ cao thâm người, thả đang bình thường trong đám người, chính là hạc đứng trong bầy gà. Liếc mắt một cái thấy ngay, ta vẫn còn cho các người cung cấp nhiều đầu mối như vậy, lại còn không tìm được. Sở Tiệp gò má co quắp, nói, hắn nếu như là đang nháo thành phố hô to một tiếng ta là cao thủ, vậy thì là chân tránh hạc đứng trong bầy gà. Có thể hắn không ra tay, lại không lên tiếng, ai có thể nhận ra trên đường phố kia người tuổi trẻ là hắn. Còn như ngài đầu mối, hắn chỉ cần đổi thân quần áo, chúng ta cũng chưa có bất kỳ đầu mối nào. Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội, thật là càng ngày càng kém sức lực. Cụ già lầu bầu nói, ta để cho người đi tìm. Sợ rằng bây giờ Lang Hoàn Sơn đều đã tìm khắp, nhưng vẫn là không có đầu mối. Hắn chắc là sớm rời đi Lang Hoàn Sơn. Hơn nữa, hắn kết quả có phải hay không Khánh Thành nhân sĩ, vậy cũng không tốt nói. Nếu là người ngoại lai sĩ đi ngang qua Khánh Thành, rời đi bây giờ Khánh Thành, vậy nói không chừng. Sở Tiệp mặt cũng cứng lên. Vậy Dương Cấm Thành 3 người đệ tử, ngươi có biện pháp giải quyết không? Cụ già cũng biết điểm này, nhưng là hướng Sở Tiệp nhìn một cái, hỏi, không có. Sở Tiệp bất đắc dĩ nói, vậy không phải. Cụ già chậm rãi nói, đây là rơm rạ cứu mạng, tìm được là Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội vận may, không tìm được liền cam chịu số phận đi, sợ là thật không tìm được. Sở Tiệp cũng cảm thấy được hết sức nhức đầu, nói, hơn nữa, coi như tìm được, người ta nếu là không hỗ trợ, chúng ta có phương pháp gì? Nhiều nhất cho hắn một khoản tiền. Có thể ngài nói, đây là người tuổi trẻ, nhưng công phu đã cao tới đáng sợ. Sau lưng không phải có danh sư dạy dỗ, chính là xuất thân bất phàm. Người như vậy, đối với tiền sợ là không có nhu cầu gì. Chúng ta tổng không thể cột đến đây đi. Cái này, Cụ già dừng lại, nói, hắn sẽ đáp ứng. Tại sao? Sở Tiệp hỏi, hắn thiếu ta tiền. Lão người thần sắc phức tạp nói, ước chừng 3.000 đồng tiền đây. Ngoặc kép, Sở Tiệp gãi gán, xoa xoa huyệt thái dương. Lầu 6, phụ trách nhập sẽ xin một khối này. Ngược lại thì phụ nữ, tựa hồ mặt mới hơn 30, không giống như là võ giả, chẳng qua là người bình thường. Người khu Tây võ đạo quán huấn luyện viên, ngược lại là trẻ tuổi đến đáng sợ. Nữ nhân này cười nói, ta vốn là đã tan sở, cần phải kéo ta ở chỗ này làm thêm giờ. Cũng chính là ngươi Trần Nguyên cái này lão du điều, đổi thành người khác, ta có thể không để ý tới. Tiểu Vàng, ngươi đừng xem trẻ tuổi, đây chính là anh hùng gia thiếu niên, hắn bản lãnh cũng lớn. Trần Nguyên cười nói, hơn nữa sau lưng hắn có danh sư, đối với nhập sẽ chuyện này cũng không coi là ưa chuộng. Thật vất vả tới hiệp hội một chuyến, thuận tiện để cho hắn nhập tái sẽ mà, nếu không sau này lười được tới, đối với chúng ta hiệp hội cũng là một cái tổn thất. Tiểu Vàng không khỏi nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe gặp ngươi đối với một người trẻ tuổi có đánh giá cao như vậy. Là như thế nào người tuổi trẻ còn có thể để cho Khánh Thành võ đạo hiệp hội trôi mất hắn, cũng sẽ là một cái tổn thất. Sau này ngươi thì biết. Trần Nguyên nói, Trần lão ca, Đường Không thanh âm ở cửa truyền tới, chính là chỗ này, đi vào. Trần Nguyên cười nói, tới. Người phụ nữ kia nhìn về phía cửa, chỉ gặp một cái thiếu niên, đẩy cửa đi vào, ngũ quan đàng hoàng, tướng mạo thanh tú, tinh thần lộ vẻ được nhẹ nhàng khoan khoái anh lãng, trên mặt mang lễ phép nụ cười, hồn nhiên không có võ đạo cao thủ cái khung, ngược lại giống như một cái ánh mặt trời thiếu niên. Ngươi chính là Đường Không? Nữ nhân này lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Nguyên cười giới thiệu một lần, sau đó cầm lấy trên bàn bản kê, nói, đây là nhập sẽ xin đồng hồ, ngươi điền một chút. Đường Không lấy ra xin đồng hồ, nhìn lướt qua, mới ký danh nghĩa đi. Trần Nguyên nói, ta là dùng khu Tây võ đạo quán huấn luyện viên danh nghĩa, cho ngươi viết vào hội, nếu không, ngươi dùng người danh nghĩa. Hiệp hội còn muốn ngoài ra cân nhắc một chút công phu của ngươi. Thực tế làm việc có chút phức tạp. Lão ca sợ ngươi sẽ cảm thấy phiền toái. Dứt khoát dùng võ đạo quán huấn luyện viên danh nghĩa. Người phụ nữ kia nói tiếp. Lấy cái gì danh nghĩa nhập sẽ vậy không sao cả. Chỉ cần ngươi là võ giả liền có thể. Ngươi vào hiệp hội, sau này sẽ là hiệp hội thành viên. Dù là ngươi thối lui ra khu Tây võ đạo quán, vậy không có ảnh hưởng gì. Đường Không gật đầu một cái. Đối với điểm này, buổi chiều Trần Nguyên đề cập tới một chút. Đối với hắn vậy không có ảnh hưởng gì. Ừ, Đường Không đang bổ sung đồng hồ. Bỗng nhiên cảm thấy dưới lầu tựa hồ có chút động tĩnh. Dù là cách nhau lầu 6, hắn vậy mơ hồ phát giác một chút. Bất quá, nếu là võ đạo hiệp hội mà, có chút so tài cử động cũng ở đây tình lý bên trong, hắn không để ý đến, tiếp tục viết bản kê, còn như Trần Nguyên, cũng không có phát hiện. Lầu 1 phòng khách, Khánh Thành võ đạo hiệp hội chủ tịch, người quản lý, thành viên, đều là nhìn trước mắt một màn, sắc mặt tất cả đều vô cùng làm khó xem. Đây chính là Khánh Thành trẻ tuổi đồng lứa, tuổi gần 23 tuổi Chu Thanh Vân, bình thản nói, một cái ngoại cảnh cũng không có. Sở Tiệp sắc mặt lạnh như băng, nhìn trước mắt cái này cấp tỉnh võ hiệp thanh niên, nói, hôm nay là Khánh Thành võ đạo hiệp hội tụ họp, cũng là chiêu đãi cấp tỉnh võ đạo hiệp hội khách quý. Nhưng ba vị ở chỗ này đập bãi, không khỏi quá mức ngang ngược chứ. Chẳng lẽ Dương Cấm Thành không có dạy dỗ các người cái gì là khách chi đạo sao? Chu Thanh Vân cười nói, gia sư chỉ dạy liền công phu, những thứ khác vô dụng, một mực không để ý tới. Bất quá theo này xem ra, Khánh Thành võ đạo hiệp hội, ngược lại là dạy dỗ đạo đái khách tương đối để ý. Đối với võ đạo tựa hồ không có quá nhiều tinh lực. Đã như vậy, sang năm khoản tiền cũng có thể miễn. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Sở Tiệp phụ thân, cái đó đã từng là Khánh Thành đệ nhất cao thủ, lộ ra vẻ khinh miệt, chậm rãi mở miệng, có lẽ Khánh Thành võ đạo hiệp hội cái này không có ích lợi gì phía chính phủ cơ cấu. Cũng có thể trực tiếp rút lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyenc.com/nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.